xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 846, biến thành quỷ nữ sinh. 55, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát tần cửu để ý dĩ nhiên không phải cái này, hắn chỉ là rất hiếu kỳ nàng ý nghĩ mà thôi. Ta có quả quả liền đủ, đường quả cười tủm tỉm, thật biết nói chuyện, a cửu, ngươi ngay từ đầu cũng không phải dạng này. Ta nhớ được có một người, ngay từ đầu có một câu thường nói. Tần cửu mặt đen, tần cửu, một cái bắt yêu đạo sĩ, cả đời chỉ vì bắt yêu cùng kiếm tiền. Tần cửu liền tranh thủ nàng ôm, hôn một cái nàng mặt, hiện tại nhiều một cái yêu thích sủng lão bà. Được, đường quả chỉ nạp giới, vậy cái này chính là ta tặng cho ngươi xính lễ, không cho phép cự tuyệt, ngươi ưa thích sủng lão bà ta cũng ưa thích sủng lão công a, chúng ta cái này kêu lẫn nhau sủng ái. Không có mau bệnh, tần cửu này ngược lại là không có cách nào cự tuyệt quả quả ôn nhu, đối tốt với hắn bộ dáng, thật để hắn cự tuyệt không được. Coi như kiếp sau giảm thọ một nửa ta đều nguyện ý gặp phải ngươi. Đường quả mỉm cười nhìn xem hắn, ngươi yên tâm đi, chúng ta mỗi một đời đều sẽ gặp phải. Nhưng là muốn để ta cùng với ngươi, ngươi nhất định phải mỗi một đời đều biểu hiện tốt nghe lời, không cho phép làm phản bội ta sự tình, cũng không chuẩn làm khi dễ ta sự tình, như vậy chúng ta có thể vui vui sướng sướng qua cả đời. Tần cửu có chút buồn bực vì cái gì không phải nối lại tiền duyên, làm sao muốn một lần nữa bắt đầu. Bởi vì kia là kiếp sau, ngươi có khả năng cam đoan mỗi một đời đều không làm điểm thương tổn ta sự tình sao? Tần cửu vội vàng đứng thẳng, vẻ mặt thành thật cam đoan ta. Tần cửu cam đoan, chỉ cần có thể tại mỗi một đời gặp phải quả quả ta nhất định không làm bất cứ thương tổn gì quả quả sự tình, nếu như ta tổn thương quả quả, vậy ta liền vĩnh viễn không chiếm được quả quả tha thứ, liền để ta lưu manh cả đời, để ta thống khổ một đời. Yên tâm đi, ngươi lời thề sẽ linh nghiệm. Đường quả cười tủm tỉm nói, hoàn toàn không theo kịch bản đến, cũng không ngăn cản tần cửu thề, ngươi nếu là có lỗi với ta, hạ chàng không cần phải nói, khẳng định là rất thảm. Tần cửu có chút giờ khóc giờ cười, nắm nàng tay nhỏ, quả quả thật sự là một cái cứng rắn tâm địa. Mới biết được sao, đối mặt đối ta không tốt tổn thương ta người ta là ý chí sắt đá. Nàng nghiêm túc nói, tần cửu tin, nàng ngược lại mặt mày cong cong, trong mắt đều là tình nghĩa, phiêu lên môi hắn môi, chỉ cần. Người đáng yêu một điểm ta chỉ đối ngươi tốt, tần cửu sắp bị một đao kia một mật đường lời nói làm đầu óc choáng váng, hắn cũng nắm chặt nàng tay ta sẽ đáng yêu. Vậy là được, đường quả rất hài lòng. Hệ thống, điều giáo thành công, chúc mừng túc chủ đại đại lại thu hoạch một cái hoàn mỹ đại khả ái. A cửu, chúng ta đi tới một chỗ đi. Đường quả bay tới tần cửu trên lưng, nàng còn là ưa thích hắn lưng cõng nàng đi. Tần cửu cũng ưa thích lưng cõng quỷ cô vợ trẻ đi, nàng hai tay vòng tại hắn trên cổ toàn bộ hồn thể cho hắn cảm giác cũng không lạnh buốt ngược lại là ấm áp. Tần cửu nghĩ thầm, nhà hắn quỷ cô vợ trẻ cũng thật là lợi hại, quỷ hồn đều là lạnh buốt âm lãnh, hết lần này tới lần khác nàng có thể tự mình điều tiết trên thân khí tức cùng nhiệt độ. Hắn lại nghĩ, hắn rất may mắn, tuy nói, khi còn bé không được phụ mẫu ưa thích phụ mẫu tin vào người khác lời nói, cho là hắn là một cái điểm xấu người. Về sau sư phụ muốn dẫn hắn đi, bọn hắn không nói hai lời vui vẻ đồng ý, không nghĩ tới hắn phúc khí ở phía sau, sẽ nhận biết cái này ôn nhu đến không tưởng nổi, chỉ đối tốt với hắn nữ quỷ. Đời này, coi như không thành tiên, hắn cũng cảm thấy đáng giá. Không, hắn muốn thành tiên, chỉ có thực lực cường đại, mới có thể đi nàng địa phương tìm nàng. Cách chương.